Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 614, đối chọi gay gắt. Là ngươi, ở hắc ám thâu tóm không gian chỉ có im một người. Còn có phụ cận hắn PX hài cốt, hiển nhiên kết quả chỉ có một, sự tình ngoài tích ngoài ý liệu, hắn bổn ý là mượn im uy hiếp tới tiến hành thoát đi. Vô luận im biểu hiện như thế nào mắt sáng cùng cường đại. Tích từ đầu đến cuối đối với chính mình hắc ám tràn đầy tự tin. Hung ác nhất Fruit ở thoát khỏi hung ác trở ra. Đó là nhất giảo hoạt ẩn núp. Đối với nhỏ yếu biểu diễn tàn nhẫn một mặt. Chống lại cường địch cũng có thể hoàn mỹ ẩn núp tung tích. Giống như là thuần túy nhất bắt nạt kẻ yếu hải tặc. Nhưng bây giờ phát sinh ở tích trên người sự tình, lại giống như hắn trước đây chuẩn bị xong ẩn núp, thực ra chính là địch nhân căn cứ một loại hoảng hốt. Không gian xung quanh hắc ám không ngừng hướng kỳ làm đến lôi xé lực lượng. Không nhìn ra im biểu tình, núp ở hắc ám xuống mặt mơ hồ không rõ, chỉ là một đường danh, ngươi là đang lợi dụng ta chứ sao? Chấm ngoặc kép. Giống như địa ngục thanh âm lạnh như băng từ trong bóng tối phát ra. Không nói tức giận dùng lạnh giá thể hiện. Không biết bắt đầu từ lúc nào im ghét nhất đồ vật đó là bị người lợi dụng. Chỉ là mấy hơi thở, hắc ám giống như là thủy triều lui đi, mà tích cũng bại lộ ở mọi người tầm mắt bên dưới. Thủ lĩnh, không có sao chứ? Chạy tới Ivankov bọn họ hỏi. Không việc gì, chấm ngoặc kép. Dragon tránh được tích phát ra đả kích, huống chi mới vừa rồi đả kích cũng không phải là lấy công kích làm chủ. Hắn từ trong không cảm giác được bao nhiêu lực lượng, khi hiểu được Dragon cũng không có gì đáng ngại sau đó. Ivankov bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, đang đối mặt im như vậy quái vật lúc, cách mạnh quân số lượng cũng không thể đưa đến hiệu quả. Chỉ có Dragon như vậy thủ lĩnh mới có thể cất giữ bọn họ thắng lợi hy vọng. Ngoặc kép, làm người ta sợ hãi năng lực. Dragon mang theo mấy phần kiêng kỵ nói. Nếu như dựa vào năng lực không được mà nói. Vậy chỉ dùng đánh cận chiến. Hắn chỉ là một người. Một người thể lực tóm lại tồn tại hạn độ. Huống chi hắn đều già như vậy rồi. Có lẽ ốp ốp Nomi Fruit hiệu dụng không phải là vĩnh hằng. Hắn đang kịch liệt chiến đấu xuống thân thể trạng thái liền phơi bày lão hóa. Chấm ngoặc kép, Ivankov làm hết sức muốn sống động bầu không khí, nặng nề không khí để cho người ta cảm thấy khó chịu. Kịch liệt chiến đấu chứ sao? Chấm ngoặc kép, giọng nói của Dragon bên trong mang theo mấy phần tự diễu. Hắn không cho là mới vừa rồi tiến hành như thế nào chiến đấu kịch liệt. Từ im kia từ đầu chí cuối hắn chỉ nhìn thấy dễ dàng. Vậy căn bản không tính là chiến đấu kịch liệt. Cho dù là đang kéo dài thêm mấy ngày, Dragon cũng không cho là hắn sẽ không nhịn được. Mọi người có chút không dám tin tưởng. Dragon không thể nghi ngờ là một cái vô hình chung xen lẫn ngang ngược cái từ hối này nhân. Hắn trên gương mặt luôn là tiết lộ ra đối với kỳ tích kỳ vọng. Buông tha cùng hắn lẫn nhau dựng. Tự tin là hắn đại danh từ, nhưng là, từ hắn trên gương mặt lại để lộ ra như vậy vẻ mặt. Liên ngôn ngữ cũng mang theo mấy phần sa sút tinh thần. Ở trước đó, không có ai sẽ tưởng tượng ra được, coi như cách mạnh quân bên trong Tân Hưng một đời cố vấn. Sabo rời đi đề tài, mới vừa rồi vẻ này hắc ám là chuyện gì xảy ra. Vậy hẳn là tích dùng để né tránh chiêu thức. Có thể trước đó hắn lại đem nó cho thu về. Ở nơi này vài lời sau khi nói xong, chung quanh lộ ra càng nặng nề đi một tí. Không phải là dâu đen tích thu hồi chính mình chiêu thức. Dragon nhìn im, đang ở phụ cận hắn hiểu chuyện đã xảy ra. Trong bóng đêm hết thảy lộ ra như thế yên tĩnh. Hắn rõ ràng nghe được tích phát ra hoảng sợ thanh âm. Cái này không là chính bản thân hắn thu hồi chiêu thức. Mà là bị tước đoạt, làm người ta sợ hãi năng lực, chấm ngoặc kép, đây là Dragon lần thứ hai lặp lại những lời này. Không chỉ là sức mạnh tự nhiên, liền hắc ám đều thâu tóm ở bên trong chứ sao? Sự tình khả năng so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều lắm. Im năng lực bao gồm hắc ám, cũng có thể thâu tóm cái khác chúng ta thật sự không cách nào tưởng tượng lấy được đồ vật. Không, biết luôn làm nhân sợ hãi. Sự tình không như trong tưởng tượng như vậy tệ hại. Sabo nói, hắn quyết định tự mình vãn hồi chính mình tạo thành cục diện. Im biểu tình, so với trong tưởng tượng còn phải tức giận. Dầu đèn tích trốn không mở. Ngoặc kép, hắn là kiêu ngạo. Dragon vừa nói có chút khó hiểu mà nói. Hắn là kiêu ngạo, cho nên kiêu ngạo hắn là không cho phép người khác coi hắn là thành công cụ lợi dụng. Đó là chỉ thuộc về một mình hắn đặc quyền, mà cái đặc quyền này đang bị xâm phạm thời điểm. Hắn không thể nghi ngờ sẽ là tức giận. Ở hắc ám tản đi sau đó, im trống rộng ánh mắt nhìn chằm chằm tích trên người. Nghe nói ngươi là Thiên Long Nhân Vương. Dầu đèn tích tuét miệng cười cười. Vương hẳn có tối thiểu khí độ đi. Ta cũng không có đối địch với ngươi ý tưởng. Bỏ qua cho ta đi. Tích biểu lộ ra cực kỳ hèn mọn tư thái. Cho dù là ở đường phố cạnh ăn xin ăn mày vẫn bị quý tộc nô dịch nô lệ. Cũng không có hắn như vậy, hèn mọn. Hắn khẩn cầu đến bình yên vô sự từ nơi này chắp ghép qua. Lợi dụng phần này tôn nghiêm hướng im trong tay chiếm được sinh cơ. Hắn gò má làm hết sức biểu lộ ra nịnh hót có lòng tốt. Chỉ là đứng vết máu cùng rau quả răng lộ ra lôi thôi lếch thếch. Thu hồi ngươi vậy cũng cười buồn cho. Thật là làm cho nhân khó chịu. Im trực bạch biểu đạt ra chính mình ghét bỏ. Ngươi đang thử sau đó sẽ gặp thu hoạch kết quả. Ngươi cũng không ngoại lệ. Im nói dùng đơn giản lời hiểu chính là, ngươi trêu chọc ta, cũng đừng nghĩ cứ tính như vậy. Tích có chút ảo não, cũng có chút đáng tiếc. Một bên ảo não im làm ra quyết định, chửi rủa đến cái này sẽ không làm lựa chọn tôn tử. Bên kia chính là đáng tiếc không có dụ khiến cho Saido tới thay hắn gánh vác những thứ này. Hắn đi mà ra, phần này nhìn cùng to lớn không liên quan thân thể. Trống tròn lên bụng, tốc độ lại hết sức kinh người. Tích từ khoảng cách im bên người còn có mấy mười mét khoảng cách địa phương xẹt qua. Muốn dùng cái này đột phá, cho dù ở sau khi đột phá, còn có Saido truy kích chờ đợi hắn, nhưng dù sao cũng hơn một mực ở nơi này tốn hao đến mạnh hơn. Chỉ là tại hắn chuẩn bị xẹt qua thời điểm, hắn thân thể lại phảng phất lâm vào sành sạch bùn lầy bên trong. Càng dãy giụa càng phát ra lực, liền lộ ra càng nặng nề. Tích nhìn về phía im, có thể thao túng hắn hắc ám im có thể làm ra như vậy quấy nhiễu. Rất bình thường, cũng ở đây hắn nằm trong dự liệu, nếm thử một chút cái này đi. Vương, Tích đột nhiên đánh ra chính mình trước thời hạn xúc tích tốt chấn động lực lượng. Kịch liệt đến có thể đưa tới động đất sóng thần đánh vào chỉ cách đến mười mấy thước khoảng cách. Đánh vào im trên người. Chiến trường chấn động lên. Chung quanh ở vọt thẳng đánh xuống mặt đất liền đất đều bị nổi lên một tầng thật dày. Đất cát tung bay. Tích tiếng cười cũng vang lên theo. Hắn là một cái tự đại gia hỏa. Tự đại gia hỏa luôn là ở thành công đi đến chính mình mục đích tình hình đặc biệt lúc ấy lớn tiếng. Quát cười, kẹt, kẹt, dầu có tần số tiếng bước chân, để cho Tích mặt cứng lên đi xuống. Hắn đã cảm nhận được bụi đất kết quả cảnh, im từ trong bụi đất đi ra, đầy đủ mọi thứ cũng phảng phất ở tránh hắn. Hắn rất mạnh, cường đại đến rồi toàn bộ không phải là sinh mạng vật thể đều tại sợ hãi cùng né tránh hắn bước. Bình thản biểu tình xuống. Thật sự tiết lộ là không có có đem lúc trước đả kích đặt ở đáy mắt tự đại. Mà cổ tự đại cũng không có cười âm thanh. Nhưng là bình tĩnh mặt mũi lại phảng phất một loại khác châm chọc cười. Trốn, trốn, Tích lập tức liền có quyết định. Cho dù chiến đấu tiếp cũng không có lợi. Hắn là một cái hải tặc. Chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Ngược lại là một món chính xác quyết sách. Tích một lần nữa chui ra, có thể không khí chợt lúc này trở nên càng xanh xách. Áp lực vô hình đè ở trên người hắn rồi, từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Hắn phảng phất từ vũng bùn bên trong bị chuyển tới tối tăm không mặt trời lồng giam bên trong. Chờ, các loại, có cái gì, dễ thương lượng, Tích lần nữa biểu lộ ra thế yếu một mặt, một trận buồn chán chơi đùa, ở đóng vai đi xuống mà nói, ngươi sẽ chết, cho dù cái kết quả này sẽ không thay đổi, nhưng vẫn là đem hết toàn lực chạy, chỉ có như vậy mới có thú vui. Im vừa nói, Thích. Tích minh bạch ở ẩn giấu đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn vốn định dựa vào xuất kỳ bất ý điểm chạy khỏi nơi này. Nhưng mới vừa rồi một đòn đã bộc lộ ra hắn thực lực chân chính. Muốn cho đối với phương mắc lừa cơ hồ thành chuyện không có khả năng. Tích thân thể đột nhiên linh hoạt. Một khắc trước làm cho người ta cảm giác vẫn là một cái không cách nào di động thân thể đôn béo. Nhưng bây giờ làm cho người ta cảm giác lại phảng phất liền nhân cũng thay đổi. Loại này khác nhau rất lớn. Có thể đúng là thật thật tại tại tồn tại. Giảo hoạt tâm tình. Thật đúng là dư thừa. Im nói. Lời nói của ngươi sẽ không mấy câu là thực sự. Thế giới tràn đầy lừa dối. Quả thật làm cho nhân khổ não không thôi. Ta ở vừa mới trở thành hải tặc thời điểm liền bị nhân dụ dỗ qua. Thật là làm cho nhân không muốn trở về nhớ tới đã qua. Bất quá, ta không cho là giảo hoạt dư thừa. Chính là bởi vì tràn đầy lừa dối, mới cần chúng ta đi lựa chọn. Bản thân này liền tồn tại thú vui. Hơn nữa, mới vừa nói ra nhưng là chân thiết. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Nếu như có thể để cho ta rời đi mà nói, ta sẽ không chút do dự rời đi. Tích làm vô vị lời nói chuyện với nhau. Hắn là đang tranh thủ thời gian. Ở trong ngực không ngừng lay động đen mu si chính cho hắn cung cấp đến tin tức. Hắn đoàn hải tặc cán bộ cùng thả ra lôi điện Ino chiến đấu cũng nhanh muốn kết thúc. Tranh thủ thời gian liền có thể cho hắn tăng thêm điều kiện thắng lợi. Im ngưng mắt nhìn, hắn nhìn chằm chằm Tích. Con người không nhúc nhích. Tích luôn cảm thấy có chút suy nhược. Cái ánh mắt kia để cho hắn tràn đầy sự khó hiểu. Hắn không biết đối với mới là Hà muốn như vậy theo dõi hắn. Nhưng loại cảm giác này lại phảng phất hắn đầy đủ mọi thứ ý tưởng đều bị phân tích ở trước mặt hắn. Một dạng sợ hãi không ngừng ở suy nghĩ bên trong đài. Cùng Tích suy nghĩ giống nhau. Im, nghe hiểu, ý tưởng của Tích. Cũng theo đó im thở dài. Hắn hiểu được rồi Tích ngu xuẩn ý tưởng sau đó, liền mất đi hứng thú. Như vậy một chút phản kháng tinh thần cũng không có điểm ra hỏa căn bản là không có cách câu khởi. Hắn hứng thú, ngươi nghĩ trốn sao? Vậy liền trốn đi, im nói, nhưng hắn cũng không chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Ở trò chơi kết thúc sau này, ta sẽ đi giết ngươi. Tích cười cười. Mặc dù im mà nói để cho hắn cũng không thoải mái. Có lẽ kết quả nhìn nhưng là tốt. Cái này không thể được. Saido lại gần nói. Không mời mà tới bóng người lộ ra nổi bật. Hắn từ chạy bộ đến. Để cho Tích lòng có chút tan vỡ. Đáng chết. Như vậy tình trạng ngươi cũng đuổi tới. Tích giọng nói mang vẻ bất mãn. Thật vất vả để cho cái này trong đầu khuyết điểm cái gì ra hỏa đồng ý. Lúc này lại chui ra rồi Saido, im quay đầu đi, trống rỗng trong ánh mắt lần đầu tiên toát ra hiếu kỳ. Ta biết ngươi, phá hư quy tắc ra hỏa, phá hư quy tắc, Saido mang theo mê mang, im ra giải thích, ta tự tay tạo nên tộc quần, tự nhiên biết thiệt giả. Hắn chỉ là Henry giả trang Skebek Palace sự tình, chuyện này có trọng yếu không? Sự tình cuối cùng còn chưa phải là ngươi tạo nên đi ra nhân trách nhiệm. Saido gãi đầu một cái, dáng vẻ có chút huyền chuyển bộ dáng. Một bộ này đẩy nồi bản lĩnh là hắn từ Herbert kia học được. Nhìn hiệu quả rất không tồi. Chưa hoàn toàn nhân, im phản bác, nhưng là thiên long nhân liền phổ thông cũng không tính. Chớ nói chi đến hoàn mỹ, một ít đồ vật phổ thông liền có thể mời được bọn họ. Cũng có thể xưng phải giá rẻ. cái gọi là giá rẻ dĩ nhiên là sai đô chế. Thiên Long Nhân cũng căn bản sẽ không bởi vì giá rẻ đồ vật cũng có bất kỳ cử động nào. Bọn họ là tự đại cũng là tham tiền. Mà phần này tham tiền theo bọn họ tự đại còn mang theo nào đó nhãn lực giới. Có thể im không hiểu những thứ này. Hắn chỉ là lập ra bình thường nhất kế hoạch. Sau đó để cho Thiên Long Nhân đi theo hắn chế suy tính hoa đi mà thôi. Về phần kết quả như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Là như vậy chứ sao? Như vậy lần này trò chơi tiến hành còn thật là đúng lúc. Im nhàn nhạt đáp lại, trò chơi. Đây là mới vừa rồi im nói cho Dragon nghe. Nhưng là Saido hay lại là Tích cũng không biết. Nhưng theo hắn giảng thuật sau đó hai người đều hiểu rồi người này rốt cuộc có bao nhiêu phát điên. Nếu như nói Thiên Long Nhân là cuồng vọng tự đại đoàn thể. Như vậy người này chính là nâng cao một bước. Nhưng hắn cuồng vọng tự đại là có kiêu ngạo tư bản. Ở ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau đó, Saido cùng im rằng co đứng lên. Tích do dự phải làm sao. Bây giờ chọn lựa chạy trốn mà nói bị hai người hợp kích liền chắc chắn phải chết. Cũng không chạy liền đứng như vậy. Hắn sau lưng cũng không khỏi lạnh cả người. Ánh mắt của im là trống rỗng. Cái ánh mắt kia để lộ ra là đối với chuyện gì cũng vô cùng Jinbi lãnh đạm. Mang cho người ta một loại lạnh tĩnh an giật ánh mắt. Mà Saido làm cho người ta cảm giác nhưng là hoàn toàn ngược lại. Hắn ánh mắt tiết lộ ra hồng sắc sáng ngời, không giống với trống rỗng, mà là một loại càng thêm trực tiếp tâm tình biểu đạt. Hắn con người chính là một cái tình cảm phóng xạ khí. Đem tâm tình phóng đại sau đó ảnh hưởng đến bị hắn chú ý nhân. Là một loại cực hạn biểu lộ ánh mắt, ngươi lựa chọn đây, Saido từ từ đem đao rút ra một tấc, lại thu tay lại thả lại. Một khắc kia thân đao chợt hiện ánh sáng lạnh lẽo làm người ta thân thể phát rét. Hắc đao su sui, đây là do đoán tạo sư chú tâm chế tạo danh đao. Màu đen thân đao, bên trong lại ánh sấn chứ đỏ tươi. Im ngực trong cảm nhận được một cổ thấu xương dùng mình. Hắn có chút ngoài ý muốn. Biểu hiện trên mặt lần đầu tiên xuất hiện ba động. Đây là một cái uy hiếp. Mà hắn chưa bao giờ ăn uy hiếp. Hắn biểu tình thậm chí mang theo chút kích động. Hưng phấn cùng với vui sướng. Đã không biết bao lâu không cảm nhận được tâm tình chập chờn hắn. Gần như mất đi tên là tâm tình đồ vật. Mà bây giờ cho dù là dùng mình. Cũng làm hắn vui vẻ yên tâm. Lựa chọn từ vừa mới bắt đầu không phải quyết định xong chưa? Im nói, ta không bao giờ làm lựa chọn. Chỉ có khiến người khác làm lựa chọn thời điểm. Đây là luận điệu hoang đường. Saido phản bác. Hắn thật sự cho là lựa chọn. Là đang ở bất cứ lúc nào cũng thông dụng. Ở ngươi lâm vào do dự thời điểm. Đó là lâm vào lựa chọn thời điểm. Ta chưa bao giờ do dự. Im tự tin thêm tự đại. Ngươi chỉ là đang nói xạo mà thôi. Ngươi mới vừa rồi không phải là đang do dự à? Khóe miệng của im mang theo độ cong. Chỉ là chiến đấu trước tiểu tiểu ý nhị. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta yên lặng không biết bao lâu hứng thú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.